Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, đến chậm một bước. Do Om, lò sát sinh, lò khiến cho dùng thủ thuật trái cây năng lực, đem hắn phía sau thủ hạ trực tiếp truyền đến Rambo trước người. Sau đó hắn thủ hạ hướng về phía Rambo một quyền liền đập tới. Đồng thời hành động còn có Kít cùng Killer. Killer song đao hết sức linh hoạt, giống như là linh hoạt đao giải phẫu. Kít đồng dạng cũng là lần nữa sử dụng quả thực năng lực. Hai to lớn kim loại cánh tay hướng phía Rambo úp tới. Trong nháy mắt đối mặt với ba người vây công. Hơn nữa một bên còn có lo nhìn chằm chằm. Rambo tình cảnh thoạt nhìn 10 phần nguy hiểm. Đối mặt mọi người vây công, Rambo cũng là sắc mặt không biến hóa chút nào. Ngược lại là ánh mắt càng ngày càng lạnh. Huy động đao trong tay. Ánh đao lóe lên. Dĩ nhiên nhất chiêu đã đem vài cái vây công hắn người toàn bộ đẩy lùi. Sau đó hướng về phía Kít vọt tới. Keng keng keng keng keng. Kít năng lực hết sức cường đại. Khổng lồ như vậy kim loại cánh tay bị hắn vô cùng buông lỏng huy động. Rambo tốc độ tuy là cực nhanh, nhưng cũng không có biện pháp rất nhanh xuyên qua kim loại cánh tay công kích được Kít. Ở mấy người giao thủ thời điểm, lò cũng không có thả lỏng. Ngược lại là thỉnh thoảng từ một bên tập kích Rambo. Thủ thuật của hắn quả thực năng lực càng cường đại hơn. Rambo cũng không dám khinh thường, cho nên có chút bó tay bó chân, không thể dùng thời gian nhanh nhất đánh bại Kít bọn họ. Kít đoàn hải tặc cùng Hồng Tâm đoàn hải tặc thực lực đều rất cường đại. Hai cái đoàn hải tặc liên thủ, coi như là Rambo thực lực cường đại, trong khoảng thời gian ngắn cũng rất khó đem bọn họ thu thập. Song phương đánh có một đoạn thời gian thật lâu, bất quá thời gian một trường, liền thể hiện ra bất đồng. Rambo là càng đánh càng hăng, mà Kít cùng lo bọn họ thì là càng ngày càng khó lấy ngăn cản Rambo thế tiến công. Khí thế cũng càng ngày càng yếu. Chiếu chuyện này tình huống bên dưới đi, bọn họ sợ rằng rất nhanh thì sắp không kiên trì được nữa. Bị Rambo cho đánh bại, mà tại bọn họ chiến đấu thời điểm, Hải quân đại tướng Kizaru rốt cuộc cũng đi tới quần đảo Sabaody. Đồng thời đối với quần đảo Sabaody ở trên siêu tân tinh nhóm triển khai công kích. Ở Kizaru mạnh mẽ đại năng lực phía dưới, những thứ này tiền truy nã hơn 100 triệu siêu tân tinh căn bản không có sức đánh trả. Dễ như trở bàn tay đã bị Kizaru cho một kích phá. Kizaru đánh bại những thứ này siêu tân tinh sau đó, mà bắt đầu đi tìm mũ rơm đoàn hải tặc hạ lạc. Mà lúc này mũ rơm đoàn hải tặc cũng tránh hảo bị hòa bình người chủ nghĩa đánh cực kỳ thảm. Ở Kizaru tìm được bọn họ thời điểm, bọn họ đã bị đánh gần bì lực kiệt. Đang ở Kizaru chuẩn bị đem mũ rơm đoàn hải tặc một lưới bắt hết thời điểm, Roger đoàn hải tặc Minh Vương cũng là đột nhiên xuất hiện. Minh Vương Rayleigh thực lực tự nhiên là mạnh đáng sợ. Tuy là đã có tuổi, mà dù sao là trước đây tung hoành biển khơi nam nhân, cho nên Kizaru muốn ở trước mặt của hắn sát nhân, hiển nhiên là không có cơ hội. Bị Rayleigh gắt gao cuốn lấy, nhưng là Kizaru bị chặn, nhưng là lại nữa rồi một nhân vật lợi hại, đó chính là vương hạ thất võ hải một trong Bartholomew. Gấu xuất hiện không thể nghi ngờ là tiết thượng ra xương, để mũ rơm đoàn hải tặc trực tiếp lâm vào trong tuyệt vọng. Cũng vừa lúc đó, Rambo cùng Kít bọn họ chiến đấu cũng đến rồi điểm kết thúc. Kít cùng lo thực lực mặc dù không yếu, nhưng là vẫn như cũ không phải Rambo đối thủ. Hai bang nhân mã đều bị Rambo cho đánh sụp. Bất quá Rambo cũng không có giết bọn họ. Ở đánh bại lo cùng Kít bọn họ thời điểm, Rambo ánh mắt nhìn về phía một hướng khác. Hắn có thể đủ cảm giác được mấy cổ khí thế cường đại ở nơi nào xuất hiện. Nếu như hắn đoán không lầm lời nói, phải là Kizaru tìm được rồi mũ rơm đoàn hải tặc bọn họ. Vì vậy hắn mặc kệ đã bị đánh bại Kít cùng lo, bay thẳng đến cái hướng kia vọt tới. Kít cùng lo đều là sắc mặt âm trầm nhìn Rambo nghênh ngang mà đi. Bọn họ tuy là bị đánh cực kỳ thảm, thế nhưng cũng không có mất đi chiến đấu lực. Đồng thời bọn họ cũng làm xong liều mạng chuẩn bị. Nhưng là ai nghĩ đến Rambo căn bản không có cùng bọn họ liều mạng ý tứ. trực tiếp buông tha bọn họ. Người này cũng dám coi thường chúng ta. Kít sắc mặt âm trầm không gì sánh được. Hắn từ Nam Hải sau khi đi ra, dọc theo đường đi chưa bao giờ gặp cường đại gì đối thủ. Rambo là hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ. Cùng lo bọn họ liên thủ dĩ nhiên có đánh không lại. Để cho hắn khó chịu là, Rambo cũng không có đem bọn họ để vào mắt. Trực tiếp liền bỏ qua rồi bọn họ. Đuổi theo mũ rơm lắp phi. Lo thì là nói ra. Quả nhiên là Thất Vũ Hải. Thực sự là mạnh mẽ lớn đến đáng sợ. Kiếm thuật của hắn thật sự là quá kinh người. Cùng hắn đối chiến, không tự chủ được cũng sẽ bị khí thế của nàng ảnh hưởng. Kinh hồn táng đảm, Lo cũng là trải qua bách chiến người. Ban đầu ở Doflamingo thủ hạ thời điểm, coi như là kiến thức rộng rãi. Thế nhưng giống như Rambo như vậy kiếm sĩ, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thời gian chiến đấu càng dài, trong lòng hắn lại càng tăng sợ hãi. Thậm chí còn sinh ra một loại không thể địch nổi cảm giác. Kít hừ nói, lần sau gặp lại lời nói, ta nhất định lấy đầu của hắn. Đây là Kít lần đầu tiên gặp phải lớn như vậy thất bại. Cho nên hắn phát thệ muốn nhớ kỹ trong lòng. Tương lai có một ngày, nhất định phải báo thù. Đối với Kít lời nói, Lo con là khinh thị cười cười. Rambo cùng bọn họ không chênh lệch nhiều. Tuy nhiên lại muốn so với bọn họ cường đại hơn rất nhiều. Bọn họ sẽ tiến bộ. Nhưng là nhân gia cũng sẽ tiến bộ. Muốn đánh bại Rambo, sợ rằng sẽ vô cùng trắc trở. Rambo một lắp phi mau hướng phía Kizaru bọn họ vị trí hiện thời đi. Hắn rất sợ Kizaru đem mũ rơm lắp phi giết. Dù sao lắp phi là phù hợp nhất Soyo nói người kia. Hơn nữa 4 năm kỳ hạn đã đến. Mấu chốt nhất là, dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân gần khai chiến. Vô luận từ điểm nào nhất xem ra, đây đều là Soyo cao nhất vượt ngục cơ hội. Cho nên hắn mới có thể lo lắng như vậy. Bất quá khi Rambo chạy tới chiến trường thời điểm, lại phát hiện mũ rơm đoàn hải tặc đã bị Bartholomew gấu cho lộng tiêu thất. Kizaru, đây rốt cuộc là chuyện gì? Rambo sắc mặt hết sức khó coi. Mắt thấy Luffy đang ở trước mắt, nhưng vẫn là tới chậm một bước. Điều này làm cho hắn tràn đầy phẫn nộ. Kizaru chứng kiến Rambo tới, bất đắc dĩ nhún vai. Nói, không có biện pháp. Ta đã sắp bắt được mũ rơm Luffy. Không ngờ tới gấu lúc này xuất hiện. Đồng thời sử dụng năng lực đem mũ rơm đoàn hải tặc nhân toàn bộ đánh bay. Hiện tại bọn họ ở cái gì địa phương? Cũng chỉ có hắn đã biết. Kizaru trong lòng kỳ thực cũng là vô cùng tức giận. Nếu như không có gấu xuất hiện, mũ rơm Luffy sẽ bị hắn tóm lấy. Nhưng là gấu nhưng ở thời khắc mấu chốt cứu Luffy bọn họ một mạng. Nếu như không phải là bởi vì gấu là Thất Vũ Hải, đồng thời đối với hải quân thí nghiệm tầm quan trọng lời nói, hắn chỉ sợ sớm đã động thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.